Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, chương 261, Bán Manh. Cha Nút Jim hậu viện đối với chiến trường chính là trên. Nào cùng cái kia tự xưng là Kumi sư huynh nam tử cũng là đứng lặng. Chuẩn bị đối chiến, mà đang đối chiến sân bãi ở ngoài. Chắc cùng thê tử của hắn cũng là lặng lặng nhìn kỹ trận này đối chiến bắt đầu. Mà sau lưng bọn họ, tự nhiên cũng là có rất rất nhiều chắc đệ tử cực kỳ tôn kính đứng. Đúng, ngay ở vừa nãy trong khoảng thời gian này, ở đạo quán bên trong hết thảy đệ tử cũng đều là nghe nói nơi này sắp bắt đầu đối chiến tin tức. Cũng đều là dồn dập đến nơi này. Trong đó, cũng là bao quát lúc trước cho Nao cùng Amamiya dẫn đường cái kia gọi là cua thiếu niên. Mà hắn lúc này cũng là cực kỳ không thể tin được nhìn lúc này chạm đang đối chiến sân bãi trên nào. Hắn không nghĩ tới, cái này mới nhìn qua cực kỳ ôn hòa thiếu niên dĩ nhiên chính là mình giả thiết nên vì Kumi sư. Huynh báo thù mục tiêu, lúc này cua nội tâm có chút phức tạp, không thể không nói, lúc trước cùng nào ở chung để hắn đối với chỉ có một chút hảo cảm. Thế nhưng này chút hảo cảm khi biết nào chính là cái kia chiến thắng Kumi sư huynh người huấn. Luyện sau khi cũng là hóa thành phức tạp cùng bất đắc dĩ. Do dự mãi, cua vẫn là quyết định vì là đại sư huynh của hắn cố lên. Bất kể nói thế nào, đại sư huynh đều là đại sư huynh của hắn. Mà nào hay là chỉ có điều là cuộc đời hắn trên đường một vị có gặp mấy mặt người xa lạ thôi. Lão công. Đứa bé này chính là ở cái kia cái gì trong đại hội đánh bại Kumi hài tử đi. Nhìn qua còn đúng là rất tốt à. Người không phải hắn vẫn là cái gì khu vực cái gì tới. Ha ha, ta cái này không hiểu Pokemon người huấn luyện phụ nhân còn đúng là rất khó lý giải các ngươi thế. Giới, thế nhưng lần này sự tình sau khi lão đại và hắn ân oán cũng coi như là kết làm. Ây! Kỳ thực không cần phải như thế cực đoan a. Chắc bên người, cái này phụ nữ cũng là có chút bất đắc dĩ nói. Lão đại và hắn sẽ không có cái gì ân oán. Chắc lắc lắc đầu, nhưng là quay về thê tử của chính mình thản nhiên nói. Tại sao, mặc kệ là hài tử kia thua vẫn là lão đại thua. Bởi vì Kumi quan hệ, chấm ngoặc kép, phụ nữ sững sờ, nghi hoặc nói rằng, người huấn luyện sao? Đặc biệt những người trẻ tuổi này đầu óc nóng lên làm một ít quá khích sự tình cũng là rất bình. Thường, ân oán lời nói là thuộc về một thế giới hai vị người huấn luyện mới gặp sản sinh. Thế nhưng giả như nói hai người này người huấn luyện căn bản là không phải người của một thế giới. Như vậy cái này ân oán cũng là căn bản không có lý do gì tồn tại. Chắc thản nhiên nói, ta không phải là cùng ngươi đã nói sao? Thiếu niên kia là Anova khu vực liên minh quán quân. Đó là tương đương với chúng ta Johto khu vực liên minh quán quân tồn tại. Cùng lão đại như thế một cái phổ thông người huấn luyện hoàn toàn không phải cùng người của một thế giới. Hắn là không có khả năng thất bại. Liên minh, quán quân, phụ nữ mặc dù nói là không biết người huấn luyện thế giới. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là nàng không biết mình Johto khu vực quán quân A. Vị kia tên là Wataru thanh niên tại đây cái Johto khu vực không thể nghi ngờ là nhất là mắt sáng. Tồn tại, chính mình cũng là thường thường có thể ở trên TV nhìn thấy hắn. Mà trước mắt đứa bé này theo lão công mình nói dĩ nhiên là cùng Wataru cùng tồn tại cùng một cấp bậc. Cái này, nàng lúc này hơi kinh ngạc nói không ra lời. Duy nhất có thể để cho nàng biểu đạt chấn động cũng chỉ có thể dùng con mắt của nàng nhìn kỹ lúc. Này ở đôi kia chiến trường chính là trên lộ ra nhàn nhạt mỉm cười nụ cười. Đúng, lão đại và hắn căn bản là không phải người của một thế giới. Quên đi, nói nhiều hơn nữa ngươi cũng là sẽ không biết. Ngươi chỉ cần biết, trận này đối chiến kỳ thực không có chút nào trọng yếu. Chắc nở nụ cười, cũng là thản nhiên nói. Trên thực tế, từ khi Kumi mất tích sau khi... Chắc chính là bắt đầu rồi đối với Nao một ít điều tra. Nao là Anova quán quân thân phận ở cái kia sau khi chính là không có bí mật gì có thể nói. Lập tức chắc ngược lại cũng đúng là không có phế quá nhiều công phu biết rồi Nao một ít tin. Tức, trong này chính là bao quát Now ANOVA khu vực liên minh quán quân thân phận. Thân là một cái liên minh quán quân, như vậy làm người nhất định là sẽ không kém. Mà hơn nữa trước đây không lâu ở trên Internet truyền ra ANOVA quán quân cứu vớt ANOVA khu vực sự tình, cũng là để chắc lần thứ hai hiểu rõ Now là nhân phẩm hành. Nếu không, chắc cũng sẽ không như thế đơn giản liền tin tưởng Now trước. Tiểu tử, người làm tốt giác ngộ sao? Chắc đại đệ tử nhìn Now cũng là lộ ra một tia tự tin mỉm cười. Sau đó quay về Now lớn tiếng hô. Phóng ngựa đến đây đi. Now hơi nhếch khóe môi lên. Cũng là quay về nam tử này thản nhiên nói. Mà sau lưng Now, trong lồng ngực ôm Tedious Pokemon X Amamiya ở nhìn thấy Now bộ dáng này thời điểm. Cũng rốt cục lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn dáng dấp, theo Now mở ra khúc mắc. Trước đây bình thường Now cũng là trở về. Như vậy liền lên đi. Đi thôi. Hitmontop, nam tử cũng là không do dự nữa. Trực tiếp là đem trong tay mình Pokeball vứt ra ngoài. Hào quang màu xanh lam theo tiếng nói của hắn rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Sau khi Hitmontop đứng chổng ngược bóng người cũng là xuất hiện ở Now trong tầm mắt. Mà Hitmontop xuất hiện cũng là để có chút cảm thấy hứng thú. Hắn còn tưởng rằng người này nên phái ra chiến đấu hệ Pokemon bên trong nhất là đại chúng ma chốc. Loại này Pokemon đây. Như vậy, ta Pokemon chính là hắn. Liền quyết định là ngươi. Happy Knee. Now nở nụ cười. Cũng là trực tiếp là cầm trong tay một viên Pokeball tung. Mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống, hào quang màu xanh lam cũng là đang đối chiến sân bãi trên tỏa ra. Sau đó Happy Knee cực kỳ bóng dáng bé nhỏ cũng là xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Happy Knee, chấm ngoặc kép, Amamiya ở nhìn thấy Now lúc này phái ra Pokemon thời điểm. Cũng là có chút ngây người. Mặc dù nói Happy Knee lúc trước trong mấy tháng diện cũng là từ từ bắt đầu rồi huấn luyện. Thế nhưng bình thường hệ Happy Knee thật sự sẽ là chiến đấu hệ Hitmontop đối thủ sao? Happy Knee hiện tại gặp tuyệt chiêu có vẻ như cũng là không có mấy cái đi. Được rồi, lúc này Amamiya đúng là nghiêm trọng hoài nghi nào trước cùng mình nói tới tuyệt không lưu thủ. Cái này cái gì không lưu thủ a? Đây rõ ràng chính là nhường a. Có điều lại nói ngược lại. Giả như nói Now dùng nhường bình thường Happy Knee đều sẽ Hitmontop đánh bại. Cái kia, nghĩ tới đây, Amamiya lập tức tâm tình cũng là trong nháy mắt trở nên tốt lên. Nguyên lai Now cũng là như thế xấu bụng a. Được rồi, Amamiya xưa nay liền không có suy nghĩ qua Now có phải là thất bại cái này khái niệm. Oa, thật đáng yêu Pokemon a. Quán quân sử dụng Pokemon đều là như thế đáng yêu sao? Mà vào lúc này, chắc bên người phụ nữ vào lúc này cũng là có chút kích động nói. Đối với cho các nàng những này phụ nữ trung niên mà nói. Happy Knee loại này siêu cấp đại manh vật đối với cho các nàng lực sát thương tự nhiên là vô hạn đại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà chắc lúc này vẻ mặt nhưng là có chút cứng ngắc. Cái này là Happy Knee, được gọi là căn bản là không có nửa điểm năng lực tiến công Pokemon. Hiện tại cái này ANOVA quán quân dĩ nhiên là sử dụng loại này Pokemon đến đối với Hitmontop. Hơn nữa còn là ngược lại thuộc tính đến đối chiến. Lúc này chắc nội tâm cũng là thật sự phức tạp. Nên là nói cái này tuổi trẻ quán quân thả lòng cảnh giác. Vẫn là nói hắn cảm giác mình như thế nào đều là sẽ không thua. Ha ha ha, người xác định loại này Pokemon có thể đối chiến. Ai nói không thể đối chiến? Giả như nói bán manh cũng coi như là đối chiến một loại. Ha ha, có điều nói thật, ta còn thực sự chính là bị cái này Pokemon cho manh đến. Còn đúng là thật đáng yêu Pokemon. Cái này Pokemon là cái gì Pokemon a? Ở nơi nào thu phục? Ta cũng thật muốn thu phục một cái. Ha ha, bán manh dùng. Bên tai liên tiếp tiếng cười nhạo cũng là để Now tâm tình càng sung sướng. Hắn muốn kỳ thực chính là hiệu quả này. Không dáng dấp như vậy lời nói tại sao có thể. Các ngươi nếu như thế muốn chào phúng ta. Như vậy liền tạm thời để cho các ngươi cười cái đủ đi. ngược lại đến mặt sau các ngươi đều muốn trả về đến. Trong lòng nghĩ, nào tầm mắt cũng là đặt ở trước người mình Happiny trên người. Trong ánh mắt ngược lại cũng đúng là không có quá nhiều nghiêm nghị. Dù sao lúc này người đại sư kia huynh phái ra Hitmontop thực lực cũng chỉ có điều là cao đẳng cấp. Bậc thực lực, nhìn dáng dấp cũng không phải hắn mạnh nhất Pokemon. Mà chính mình Happiny đi ngang qua mấy tháng này huấn luyện sau khi cũng là đã đạt đến cao đẳng cấp bậc, thực lực của hai bên là như thế. Mặc dù là thuộc tính bị khắc chế, như vậy chỉ cần chỉ huy thỏa đáng, cũng vẫn là có thể chiến thắng. Mà đang chỉ huy phương diện này, nào tự nhiên là cực kỳ tự tin. Ở đi đến Johto khu vực trước trong 2 tháng, nào cũng là ở huấn luyện Happiny cùng keo đeo. Đương nhiên Happiny cũng là không có sinh ra thời gian bao lâu. Vì lẽ đó huấn luyện trọng điểm cũng là đặt ở keo đeo trên người. Thế nhưng mặc dù là dáng dấp như vậy, Happiny thực lực cũng vẫn là từ sơ sinh trạng thái tăng lên tới hiện tại cao đẳng cấp bậc. Cái tốc độ này thật sự nhanh chóng. Không chỉ là bởi vì hiện tại nào người huấn luyện đẳng cấp rất xa vượt qua Happiny thực lực cấp bậc, cũng là có Happiny có rất nhiều tiền bối chỉ đạo duyên cớ. Vì lẽ đó hiện ở đây, nào sử dụng Happiny tới đối phó một con Hitmontop, ngược lại cũng không tính quá mức khó khăn. Được, Happiny tự hồ cũng là cảm nhận được những người kia đối với mình cười nhạo. Lập tức cũng là đô nổi lên mặt. Thế nhưng, không nghi ngờ chút nào, Happiny cái này đe dọa là không có nửa điểm lực uy hiếp. Ngược lại là càng thêm để những người kia tin tưởng Happiny ở trong chiến đấu vô năng. Nếu ngươi như thế muốn tìm chết, như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Hitmontop, sử dụng Rolling Kick, đại sư huynh vung tay lên, cũng là lập tức khởi xướng tấn công. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, Hitmontop đứng chổng ngược bóng người cũng là lập tức hướng về Happiny xoay tròn lại đây. Vào lúc này, Hitmontop chân cũng là hướng về Happiny hung ác đá tới. Sweet Kiss, Hitmontop Rolling Kick cũng không có để Happiny kinh hoàng. Nhìn thấy tình cảnh này nào cũng là cảm thấy một trận vui mừng. Lập tức cũng là quay về Happiny hờ hững chỉ huy nói. Được, Happiny kiều tiểu thân thể hướng về bên cạnh thoáng một bên. Sau đó khuôn mặt đáng yêu trên cũng là xuất hiện một viên đại ái tâm. Lập tức cũng là trực tiếp là hướng về Hitmontop phóng thích mà đến. Mà lúc này Hitmontop bởi vì chỉ muốn trong số mệnh Happiny, cũng là hoàn toàn bị Sweet Kiss trong số mệnh, mà đang bị Sweet Kiss sau khi Hitmontop Rolling Kick cũng là trực tiếp ngưng hẳn. Nguyên bản đứng chổng ngược thân thể vào lúc này cũng là biến trở về chính lập dáng vẻ. Toàn bộ thân thể loạng choạng, lại như là uống rượu say bình thường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.